Đế Tôn, chương 1738, đối chiến chư đế, 1, gocchuyenaudio.com, bá, thân hình hắn chợt hiện, tránh độn tầm đó liền vượt qua nghìn vạn dặm thẳng đến minh thổ mà đi. Mà ở phía sau hắn, 13 thần đế ma đế đại đạo lao nhanh mà đến, mãnh liệt bành trướng, một bức không giết chết hắn liền không bỏ qua. Giang Nam nhảy vào bên trong minh thổ thế giới, biến mất không thấy gì nữa, đại đạo của 13 thần đế ma đế kia quay chung quanh minh thổ thế giới một vòng, đột nhiên ngay ngắn rơi xuống, đầu đại đạo chìm vào trong từng tòa núi lớn phụ cận minh thổ thế giới. Chuyện phao, VN chấn động tinh khí cuồn cuộn từ trong hồng mông chi khí rủ xuống, rót vào 13 hòn núi lớn kia. 13 cổ tinh khí này vô cùng đầm đặc, trong đó tràn ngập đế uy cùng đế huyết, dùng đế huyết tẩy luyện 13 hòn núi lớn này, trong khoảng khắc này, 13 hòn núi lớn kia liền bị luyện đến có thể so với đế bảo. Ầm ầm, từng tiếng chấn động truyền đến, chỉ thấy 13 hòn núi lớn rung chuyển không ngớt, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở giữa không trung hòa tan, hóa thành 13 đạo nhân, đúng là 13 thần đế ma đế phân thân, 13 phân thân liếc nhau, đều nhìn ra sát ý cùng chiến ý trong mắt đối phương, rồi lại từng người kiêng kỵ. Sa La Ma Đế phân thân nhìn chung quanh một vòng, từ từ mở miệng nói. Chư vị đạo hữu, ta và các ngươi ân oán là chính thống chi tranh, trên chiến trường lại luận thắng bại, hôm nay vẫn là trước diệt trừ Giang Đại U ác tính. Nếu không tùy ý hắn phát triển xuống, chỉ sợ song phương ta và các ngươi đều là không ổn. Sa La đạo huynh nói rất có lý, Thánh Hoàng phân thân gật đầu nói. Chúng ta là chính thống chi tranh, vô luận ai thắng ai phụ, luôn luôn có một phương trở thành chính thống hai đại vũ trụ. Mà huyền thiên giáo chủ cái u ác tính sinh trưởng trong hai đại vũ trụ này, lại muốn độc hại hai đại vũ trụ ta, đem chúng ta diệt sạch hết thảy không cách nào trở thành chính thống. Người này, đã đến tình trạng không thể không trừ rồi. 13 thần đế ma đế đạt thành hiệp nghị, phân thân từng người buông ra cừu hận lẫn nhau, ngay ngắn hướng minh thổ đánh tới. Minh thổ thế giới tầng thứ nhất, Giang Nam lại một lần nữa du lịch nơi đây, chỉ thấy nơi đây đã không có những Phật đà trấn áp, các Phật đà biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là từng chiếc chiến hạm, vô số thần ma chết đi như là ong thợ lao lao lực lục từ trung thiên thế giới mang tới pháp bảo nghiền nát, dẫn dắt đến thần ma thần huyết ma huyết, chế tạo một mảnh lại một mảnh thần huyết ma huyết chi hải, lại bắt đến thần thi ma thi, những thần thi ma thi kia rơi vào minh thổ thế giới, liền lập tức sống lại thành cơ giới làm việc tay chân. Những thần ma chết đi này tạo thành đại quân, thủ hộ minh thổ, kiến tạo từng tòa thần điện ma điện, phảng phất đang đợi chính mình phục sinh, liền cư trú ở trong những thần điện ma điện này. Bọn hắn còn đem những mảnh vỡ pháp bảo kia vận hướng chỗ sâu nhất minh thổ, đám vong linh ở trong một ngụm lò cực lớn chế tạo pháp bảo của mình. Những thần ma chết đi này đối với Giang Nam đến làm như không thấy, tiếp tục từng người làm việc tay chân, đâu vào đấy. Giang Nam từ trên không vô số thần ma chết đi xuyên qua, hướng mọi nơi nhìn lại, hôm nay minh thổ thế giới ma khí thâm trầm, lãnh thổ quốc gia so với lúc trước càng thêm bao la, càng thâm thúy mà không lường được. Nhãn lực của hắn kinh người, có thể xem thấu. gocchuyenaudio.com, trăm triệu dặm thời không, lập tức chứng kiến minh thổ thế giới đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, tốc độ kinh người, hiển nhiên trận đại chiến trên không trung thiên thế giới kia, để cho bổ thiên thần nhân cùng trung thiên thế giới đối với hắn trói buộc càng ngày càng nhỏ. Đồng dạng, cái này cũng nói rõ minh thổ thần đế trong đoạn thời gian này thực lực đại tiến. Trung thiên đại chiến, đạt được chỗ tốt tối đa chỉ sợ vẫn là minh thổ thần đế. Giang Nam không có dừng lại, thẳng hướng minh thổ thế giới tầng thứ hai mà đi, thầm nghĩ. Bất quá cách nghĩ chính thức của minh thổ thần đế thật có chút mập mờ không rõ. Hắn là tu luyện ma đạo lập nghiệp, ở trong chư thiên vạn giới ta tu thành ma đế. Vì hoàn thiện minh thổ 18 tầng địa ngục của hắn, bởi vậy lại tìm xuống địa ngục. Bắt địa ngục thiên cực ma đế, nghiên cứu địa ngục đại đạo, do đó mở minh thổ, đi ra con đường trường sinh dị lộ. Lại nói tiếp, đại đạo của hắn cùng địa ngục càng thêm tương hợp. Lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý, minh thổ thần đế tuy đã từng là thần đế của chư thiên vạn giới, nhưng hắn một mực bị bổ thiên thần nhân chấn áp, không cho minh thổ thế giới khuếch trương. Từ chuyện này mà nói, bổ thiên thần nhân là vì con dân trung thiên thế giới suy nghĩ, cũng là vì bảo trì truy theo thiên đạo đại đạo của vạn giới thuần khiết cũng không sai. Nhưng minh thổ thần đế bị chấn áp, trong nội tâm tự nhiên đối với bổ thiên thần nhân khó chịu, nói không chừng thật sự sẽ làm ra sự tình cùng địa ngục liên thù. Ở trong lúc mấu chốt này, minh thổ thần đế tồn tại có thể mở thế giới diễn biến thiên đạo bực này, bản thân hoàng đạo ký thác thế giới bản thân mở kỳ thật thực lực tuyệt đối đạt tới hoàng đạo đại viên mãn mà gần tiên, hắn vô luận gia nhập phương nào. Đều để cho một phương thực lực kia đại trướng, có được ưu thế càng lớn. Bất quá cũng chính là bởi thái độ vì hắn mập mờ cho nên địa ngục cùng chư thiên cho dù đánh cho long trời lỡ đất nhưng thủy chung không có đối với minh thổ thế giới ra tay. Nếu Minh Thổ thế giới lựa chọn một phương nào, liền sẽ lập tức lọt vào một phương khác hung hăng đả kích, đây là chuyện tình tất nhiên. Minh Thổ đã không cách nào tiếp tục trung lập rồi, bởi vì chiến trường ở phía trên, nếu Trung Thiên bị công phá, Trung Thiên thế giới tính cả Minh Thổ thế giới cũng trở thành địa bàn địa ngục, hắn sẽ không có cơ hội cò kè mặc cả. Giang Nam phóng mắt nhìn đi, lần trước lúc hắn đến nơi đây, còn có thể chứng kiến trong Minh Thổ thế giới có rất nhiều thiên đạo chí bảo hư ảnh lạc ấn, nhưng mà theo hai đại vũ trụ dung hợp, thiên đạo chí bảo lạc ấn tại đây đã hết thảy biến mất, hòa tan đến trong phiến trời đất này. Nghĩ đến, đây cũng là nguyên do thực lực Minh Thổ thần đế đại tiến, hắn đối với thiên đạo càng viên mãn rồi. Không hổ là đệ nhất thần đế ngoại trừ Bỉ Ngạn ra, Minh Thổ thần đế có thể làm được một bước này, không bàn mà hợp ý xu thế hai đại vũ trụ dung hợp, không phải chuyện đùa, không phải chuyện đùa. Giang Nam liên tục xuyên qua mấy trọng Minh Thổ thế giới, càng xem càng kinh hãi, chỉ thấy trong thế giới Minh Thổ thiên đạo còn bao hàm địa ngục thiên đạo, rất có xu thế đem thiên đạo hai đại vũ trụ chỉnh hợp quy nhất mà siêu thoát ra ngoài. Minh Thổ thần đế tài hoa hoàn toàn chính xác kinh thế. Giáo chủ, ngươi không? gocchuyenaudio.com cần đi gặp Minh Thổ đại đế rồi. Ở lúc hắn nhìn cảnh tượng Minh Thổ, 13 thần đế ma đế phân thân rốt cục tìm đến, đế uy hàng lâm, gào thét hướng Giang Nam bay tới, Sa La ma đế cười lạnh nói. Cách chương.